Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, không thần phục. Sẽ chết, cũng chính bởi vì có Bạch Hổ đại yêu ngăn cản, này mới khiến được Bạch Tử Nhạc Tịch diệt thần quang có thể hoàn chỉnh phát huy. Kịp thời phản hồi, lập tức để hắn đối với môn này thần thông lý giải cùng cảm ngộ. Nhanh chóng tiến bộ, chưa nhập môn 30%, chưa nhập môn 35%, chưa nhập môn 40%. Với hắn mà nói, cái này Bạch Hổ đại yêu tựa như tốt nhất bồi luyện. Không ngừng thúc đẩy lấy hắn thần thông tiến độ tu luyện. Thời gian chuyển rời, đảo mắt mấy phút trôi qua. Làm sao có thể thi triển nhiều như vậy đạo pháp thuật, liền xem như ta cũng phải không chịu nổi. Hắn một cái khai khiếu cảnh tu sĩ, làm sao có thể làm được? Vừa mới bắt đầu còn nỗ lực trèo trống, chờ mong Bạch Tử Nhạc nguyên lực hao hết từ đó phản kích Bạch Hổ đại yêu dần dần luống cuống. Cho dù công kích của đối phương cường độ không cao, lấy phòng ngự của hắn chi pháp, đủ đem ngăn cản, nhưng liên miên bất tuyệt công kích, hắn duy trì phòng ngự yêu pháp, đồng dạng cần tiêu hao. Tăng thêm thỉnh thoảng công kích, ngược lại nó có chút không kiên trì nổi. Lần này liền tạm thời tha cho ngươi một lần, lần sau tuyệt không khinh suất tha thứ. Đánh lại đánh không được, nâng lên đến lại có chút phí sức. Bạch Hổ đại yêu rốt cục từ bỏ, lên tiếng giống to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Thật vất vả tìm cái kháng đánh bồi luyện, cuối cùng để ta tịch diệt thần quang tiến độ tu luyện cấp tốc tăng lên. Ngươi cái này thời điểm muốn đi, không có cửa đâu. Bạch Tử Nhạc bình tĩnh, đôi mắt bên trong lóe lên một chút giận dữ, bước chân nhẹ giơ lên, bước ra một bước, xoát, cấp tốc đuổi theo. Ngay sau đó, một đoàn tịch diệt thần quang lại là đánh bay mà ra. Suy suy suy, tịch diệt thần quang cấp tốc tiêu hao Bạch Hổ đại yêu huyết quang phòng ngự, làm cho máu của nó ánh sáng lung lay sắp đổ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Bạch Hổ đại yêu kêu rên, liều mạng chạy trốn, lại căn bản đào thoát không xong. Bạch Tử Nhạc không đáp, một đạo lại là một đạo tịch diệt thần quang oanh ra. Ta liều mạng với ngươi. Bạch Hổ đại yêu giống to, cấp tốc phản kích, sau đó phát ra một đạo vô cùng uy nghiêm hổ khiếu, gọi về chung quanh yêu thú, đối Bạch Tử Nhạc tiến hành vây công. Bạch Tử Nhạc lui bước, động tác không chút nào không ngừng, kịch liệt linh quang lấp lóe, vốn là ở chung quanh bồi hồi chúng bao lớn yêu tiểu yêu, cuối cùng có một chút ở vào bản năng đối với Bạch Hổ đại yêu sợ hãi. Trùng sát ra, nhưng lại có càng nhiều đại yêu, ánh mắt lóe ra, cẩn thận giấu ở chung quanh. Bọn chúng cảm giác đến Bạch Hổ đại yêu bất lực, biết cái này một nhân loại đại chiến thượng phong, tâm tư lập tức lưu động. Bạch Tử Nhạc không chút phí sức tại chiến trường bên trong bồi hồi, thỉnh thoảng một trường đem tiếp xúc quá gần đại yêu tiểu yêu oanh sát, từng đạo tịch diệt thần quang, nhưng thủy chung đánh vào Bạch Hổ đại yêu trên thân. Như thế khả năng, người nguyên lực chẳng lẽ không cần tiêu hao sao? Bạch Hổ đại yêu hoảng sợ hét lớn, tâm thần chấn động, gần như sụp đổ, ta nguyên lực vô hạn. Bạch Tử Nhạc lạnh lùng đáp lại, hai mắt bên trong thần quang lập lòe, cẩn thận quan sát đến tịch diệt thần quang cùng Bạch Hổ đại yêu trên người phòng ngự linh quang va chạm thời điểm, loại kia loại biến hóa, trong lòng đối với tịch diệt thần quang lý giải, cảm ngộ, cũng theo đó từng chút làm sâu sắc, sau đó hắn mới y theo mình lý giải cùng cảm ngộ, chậm rãi cải tiến lấy tịch diệt thần quang thi triển chi pháp. Nhất thời, tịch diệt thần quang uy lực, cũng theo đó tiến hành theo chất lượng tăng lên. Không có khả năng, không thể nào, ta biết đến nhân loại tu sĩ, đừng nói khai khiếu cảnh tiên sư, liền xem như thần minh cảnh cường giả, bọn hắn lực lượng chi nguyên đều là có hạn, giống ngươi thi triển ngươi như vậy uy lực pháp thuật, có thể vượt quá 10 lần coi như bên trên lực lượng hùng hậu. Tiếp tục thi triển, nhất định phải sử dụng phương pháp liều mạng, thiêu đốt thần niệm, hiến tế sinh mệnh. Vì cái gì? Vì cái gì lực công kích của ngươi còn mạnh lên rồi? Bạch hổ đại yêu tam quan phá vỡ, tâm thần nổ tung, triệt để hỏng mất, đành phải phát ra từng đợt quỷ khóc thần gào thanh âm. Liều mạng chạy trốn, nó muốn chạy trốn tới một sông chi cách thập vạn đại sơn bên trong đi. Nguyên bản một mực cho rằng tại nơi đây xưng vương, tiêu dao tự tại, vượt xa thập vạn đại sơn kia đông đảo yêu vương chiếm cứ chi địa. Nhưng giờ phút này, nó triệt để luống cuống, trong lòng tuyệt vọng, nguyên bản ngắn ngủi khoảng cách, lúc này xem ra liền giống như lệch trời, căn bản khó mà vượt qua. Bạch Tử Nhạc thi triển xúc địa thành thốn, như bóng với hình, từ đầu đến cuối duy trì tại an toàn khoảng cách, từng đạo tịch diệt thần quang không ngừng thi triển. 15 đạo, 20 đạo, 25 đạo, sóng, rốt cục, bạch hổ đại yêu yêu nguyên hao hết, căn bản duy trì không ngừng phòng ngự linh quang. Bạch Tử Nhạc lần nữa chỉ tay một cái, một đoàn linh quang ấp ủ mà ra. Đầu hàng, ta nguyện ý thần phục, trở thành người yêu sủng, tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy. Bạch hổ đại yêu kêu rên một tiếng, thống khổ mà tuyệt vọng hô. Đối với một cái thần minh cảnh yêu vương đến nói, thần phục với một nhân loại tu sĩ, hơn nữa còn là một cái thực lực chỉ ở khai khiếu cảnh cấp độ nhân loại tu sĩ, tuyệt đối là một kiện vô cùng khuất nhục sự tình. Nhưng là không thần phục sẽ chết, nó không muốn chết, thật vất vả trở thành yêu vương, nó lại thế nào khả năng muốn chết? Cân nhắc lợi hại, nó chỉ có thể lựa chọn thần phục. Bạch Tử Nhạc hơi sững sờ, hắn căn bản không nghĩ tới muốn thu phục đầu này hổ yêu. Bình thường ngự thú chi pháp, nhưng hàng không được đầu này thực lực đã đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ, lại còn ở vào đệ nhất đẳng cấp độ hổ yêu. Coi như nó lúc này lựa chọn thần phục, một khi không có chế hành chi pháp, đối phương khôi phục lại về sau, cũng tất nhiên chọn phản phệ. Đến lúc đó, hắn nếu như không có phòng bị, coi như 10 phần nguy hiểm. Bất quá, nếu như lựa chọn thu phục vị này bạch hổ đại yêu, chỗ tốt cũng là cực lớn. Không chỉ có tương đương với có một vị thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng thực lực giúp đỡ, hơn nữa còn có thể để cho nó lúc nào cũng xem như mình bồi luyện, nhanh chóng tăng lên mình thần thông tiến độ tu luyện, chỗ tốt cực lớn. Mà lại chế hành chi pháp ta cũng là không phải là không có. Bạch Tử Nhạc hơi trầm ngâm, rất nhanh phản ứng lại, trực tiếp nói ra, đã như vậy không nên phản kháng. Nói, vung tay lên một cái vòng đồng cấp tốc xông ra, trong chớp mắt vòng đồng phi tốc mở rộng, rủ xuống tại bạch hổ đại yêu trên đỉnh đầu. Bạch hổ đại yêu mắt hổ lấp lóe, nó có thể cảm nhận được Bạch Tử Nhạc cái này linh khí tác dụng, hẳn là lấy khốn địch làm chủ, có thể cấm phong hắn yêu nguyên. Bất quá nó bây giờ yêu nguyên không đủ, cấm phong hay không kỳ thật không có khác nhau lớn bao nhiêu, cho nên nghĩ nó không có lựa chọn phản kháng. Không phải chỉ bằng một kiện cực phẩm linh khí, coi như sức chiến đấu của nó 10 không còn 1, cũng khốn không được nó. Khốn thú hoàn rơi vào bạch hổ đại yêu trên đầu, đưa nó yêu nguyên cấm phong, gắt gao khóa lại. Sau đó, Bạch Tử Nhạc mới tâm niệm vừa động ở giữa, đem một cái kim sắc bảo tháp triệu hoán mà ra. Chấn yêu tháp phóng lên tận trời. Một đoàn kim quang cấp tốc xông ra, trực tiếp rủ xuống tại bạch hổ đại yêu trên thân. Đây là cái gì? Không, bạch hổ đại yêu đột nhiên luống cuống, dự cảm đến mấy phần không ổn. Nó vốn cho rằng Bạch Tử Nhạc sẽ thi triển ngự thú chi pháp đến đem hắn thu phục, tự tin dựa vào mình vượt xa đối phương cảnh giới, coi như nhất thời bị thu phục, tương lai cũng có thể tìm cơ hội phá vỡ ngự thú chi pháp, từ đó thoát khốn mà ra. Nhưng khi cái này trấn yêu tháp xông ra nháy mắt, nó liền biết mình tính sai, vội vàng cổ động hết sức, liều mạng chống cự. Trên đỉnh đầu khốn thú hoàn lập tức phát ra chanh chanh chanh chấn động thanh âm, giống như là muốn bị sốc lên, cho tới bây giờ còn muốn đổi ý. Chế, Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, tiên võ nguyên lực không ngừng tuôn ra. Trấn yêu tháp bên trong kim quang đem bạch hổ đại yêu cấp tốc bao phủ. Hấp lực cường đại tác dụng dưới, bạch hổ đại yêu kêu rên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc quấn vào bảo tháp bên trong. Có chút một chiêu, trấn yêu tháp liền rơi vào hắn trong tay. Trấn yêu tháp trời sinh khắc chế yêu thú, càng có thể đem thu nhập trấn yêu tháp bên trong yêu thú nô dịch thúc đẩy mà không cần lo lắng phản phệ. Coi như đầu này bạch hổ đại yêu thực lực đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ cần ở vào trấn yêu tháp bên trong, nó liền tuyệt khó chạy thoát. Tiếp xuống tới, ta chỉ cần tiếp tục cung ứng nguyên lực, thôi động trấn yêu tháp tại linh hồn của nó bên trong gieo xuống nô dịch lạc ấn là được rồi. Một khi lạc ấn gieo xuống, sinh tử của nó liền triệt để từ ta nắm giữ, căn bản không phản kháng được. Trước đó nô dịch thông linh cảnh trung kỳ thực lực Bích Nhãn Ngân Lang Vương, ta hao tốn thời gian một tiếng, đầu này bạch hổ đại yêu thực lực đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ, hơn xa tại đầu kia Ngân Lang Vương, đoán chừng cần một cả ngày mới có thể chân chính gieo xuống lạc ấn. Vì ta thúc đẩy, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, liền đem trấn yêu tháp treo ở bên hông, thể nội tiên võ nguyên lực phun trào ở giữa, phân ra một phần lực lượng, tiếp tục kích phát trấn yêu tháp, bắt đầu luyện hóa hồn năng. Bởi vì tiếp tục tiêu hao, dùng để khôi phục nguyên lực, gia tăng không nhiều, chỉ từ nguyên bản 620 vạn, gia tăng đến 690 vạn trình độ. Ngược lại là tịch diệt thần quang tiến độ tu luyện gia tăng rất nhanh, bây giờ đã đạt đến chưa nhập môn 67% trình độ. Quả nhiên có bồi luyện tiến hành phản hồi, tiến độ chính là muốn so với bình thường luyện tập nhanh hơn rất nhiều. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét mắt giao diện thuộc tính, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nếu không phải tiếp tục tại bạch hổ đại yêu trên thân chào hỏi, môn này thần thông tiến độ tu luyện đoán chừng nhiều lắm là chỉ có hiện tại một nửa. Bất quá, có thể có như vậy thuận lợi, chủ yếu cũng là bởi vì tốc độ của ta vượt xa bạch hổ đại yêu nguyên nhân. Bạch Tử Nhạc rất rõ ràng mình chi cho nên có thể tại bạch hổ đại yêu trước mặt đại chiến thượng phong, lại còn có thể lấy nó làm mình bồi luyện, tốc độ mới là mấu chốt. Nếu như không phải sớm đem xúc địa thành thốn tăng lên tới tiểu thành, chỉ là nhập môn xúc địa thành thốn tốc độ có thể gánh vác nhiều cùng kia bạch hổ đại yêu ngang hàng, mà lấy đối phương biểu hiện ra sức chiến đấu, hắn coi như đồng dạng có thể thắng, cũng tuyệt không có dễ dàng như vậy. Càng đừng nói không ngừng thi triển tịch diệt thần quang tăng lên môn này thần thông tiến độ tu luyện, cho nên ta hẳn là tiếp tục bảo trì. Bạch Tử Nhạc tâm thần khẽ nhúc nhích, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào thần thông xúc địa thành thốn phía trên, tốn hao 1.998.412 điểm hồn năng, có thể đem thần thông xúc địa thành thốn từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Từ nhập môn đến tiểu thành là 100 vạn hồn năng, tiểu thành đến đại thành là 200 vạn. Như vậy từ đại thành đến viên mãn chính là 400 vạn, mà ta hiện tại hồn năng số lượng là 690 vạn. Đủ, Bạch Tử Nhạc làm việc từ trước đến nay dứt khoát, càng đừng nói hắn lúc này còn ở vào vạn yêu rừng bên trong. Tại bạch hổ đại yêu đầu này thần minh cảnh đại yêu đều bị hắn thu phục tình huống dưới, nơi này có thể nói là mặc hắn tung hoành, hồn năng tất nhiên sẽ không thiếu khuyết. là lấy trong lòng vô cùng có lực lượng, tâm thần khẽ nhúc nhích, tốn hao 4 triệu điểm hồn năng, có thể đem thần thông xúc địa thành thốn từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.